Không chỉ là một tả đức tục, dù xây lầu cao vạn trượng, trước hết phải đặt móng nhà, đầu tiên là phải răng lưới toàn diện, sau đó coi tình hình mà định sao. Bạch Vân Gian cầm đài an tĩnh. Tô Chiếu quay lưng dựa vào lan can cầm đài, nhìn cá trong ao tung tăng bơi lội, xuất thần suy nghĩ. Chuyện xảy ra ở phía bọc đài khiến cho tinh thần nàng căng thẳng, như thể tận mắt nhìn thấy lưỡi đao của Nghi Hư Đạo. Đây không phải lần đầu tiên nàng giao chiến với Nghi Hư Đạo. Khi Thiệu Bình Ba giao chiến với Nghi Hư Đạo, nàng chỉ tham dự gián tiếp. Có một số việc đứng ở góc độ người quan sát sẽ không cảm nhận được cảm giác sâu sắc như thế, chí ít thì cũng không thể cảm nhận được sâu sắc như là Thiệu Bình Ba. Bao lần phục kích thất bại cũng chỉ khiến cho nàng không bò ra được nội tình của Nghi Hư Đạo. Đến giờ nàng vẫn không biết Trác Siêu chết như thế nào. Nhưng mà lần này thì khác. Nghi Hư Đạo tới trước mắt nàng, bị nàng ra tay. Nhưng kết quả thế nào? Nàng đã tận mắt nhìn thấy. Muốn dùng biện pháp như thế ép Nghi Hư Đạo không thể tự đắc tự tại, quả thực là chuyện cười. Nàng ta phẩy phẩy một cái liền hóa giải sao? Khiêu chiến sao? Người ta hoàn thoải mái đồng ý, mọi người đều biết đến trận chiến này. Nghi Hư Đạo lại phái một đám cao thủ đến quần ẩu, quần ẩu một cách công khai trước mặt mọi người. Xé vụn người đến khiêu chiến là Huyền Tử Xuân. Tới nhanh giết nhanh, giết xong liền đi. Hiện tại ở bên ngoài đang lưu truyền Huyền Tử Xuân khiêu chiến Nghi Hư Đạo. Không những bản thân mình chết thảm, mà tất cả đồng bọn của nàng cũng không tha, tâm ngoan thủ lặt. Nàng còn hy vọng mặc kệ Nghi Hư Đạo có đến đánh hay là không, sau này sẽ luôn có người tìm đến cửa ép cho Nghi Hư Đạo khó chịu, không cách nào làm chính sự. Hiện tại phòng trường không ai dám tìm hắn nữa. Còn muốn tìm Nghi Hư Đạo vậy không phải là khiêu chiến nữa, mà là phải chuẩn bị tinh thần khai chiến với thế lực của Nghi Hư Đạo. Huyền Tử Xuân chính là dẫm phải vết xe đổ, chết rồi còn không có ai đi kêu oan giúp. Khi nàng đang chờ ở phi mộc đài, Nghi Hư Đạo chậm chạp không tới. Dù hắn không xuất hiện, nàng cũng vui. Lừa nhiều người như vậy, vui lắm sao? Kết quả Nghi Hư Đạo không xuất hiện, nhưng mà có lẽ vẫn có thể để cho tất cả mọi người đến xem trò hay, không cảm giác bị Nghi Hư Đạo lừa. Ngược lại còn khen hắn xử lý thật thỏa đáng. Hiện giờ bình tĩnh ngẫm lại chuyện đã qua, thì ra không phải mình răng bẫy để lừa Nghi Hư Đạo cho vào trong, mà quả thực là đã tác thành cho sức ảnh hưởng quán rồi. Nghi Hư Đạo thuận thế là vì có ý định thúc đẩy lần khiêu chiến này, nhờ đó hung hăng tuyên cáo với tất cả mọi người rằng ta tới rồi. Dường như hắn cũng đang tuyên cáo với người trong hậu trường là nàng rằng cứ việc phóng ngựa tới. Thấy một phần mà nhìn rõ toàn cảnh, thấy đốm mà nhận ra là báo. Chỉ là một chuyện có vẻ nhỏ như thế này, nàng đã thực sự lĩnh giáo được sự lợi hại của Nghi Hư Đạo. Rốt cuộc nàng đã sâu sắc cảm nhận được vì sao mà Thiệu Bình Ba lại kiêng kỵ như vậy. Vì sao Thiệu Bình Ba cứ dặn nàng phải cẩn thận mãi. Giờ nàng đã hiểu rõ, dùng cái trò vặt này đối phó với Nghi Hư Đạo chỉ là vô dụng, là một phiền toái lớn với người khác, nhưng mà với hắn chẳng có gì là đáng. Nàng không biết có phải là do ảo giác hay là không, nhưng Nghi Hư Đạo khiến cho nàng cảm thấy hắn là kẻ đã quen nhìn sóng to gió lớn. Hai người còn chưa gặp mặt thực sự, Nghi Hư Đạo ở ngoài sáng, bản thân mình trong tối, kết quả hai lần giao chiến đều là mình rơi xuống thế hạ phong. Tần Miên bước nhanh vào đình đài, bẩm báo: Đông gia, Nghi Hư Đạo vừa từ tả phủ đi ra, xem hướng đi hẳn đã quay về nơi ở. Tô Chiếu hỏi lại: Có biết hắn tới tả phủ làm gì không? Tô Miên lắc đầu: Cái này không biết ngay được. Đến ý đồ quán còn không biết, còn ứng đối ra sao, nghĩ cách thăm dò đi. Được. Tần Miên gật đầu đáp. Tô Chiếu trầm giọng nói: Tiếng tăm tốt chưa chắc đã là chuyện tốt. Thả ra phong thanh đi, nói rằng Nghi Hư Đạo đến là vì chiến mã, hắn khiến cho ta chú ý như thế, ta phải xem ai dám giúp hắn. Tần Miên thở dài: Đồng gia, người khác đến kinh thành nước Tề, dù chúng ta không thả ra phong thanh, e là ai cũng có thể đoán được hắn đến là vì chiến mã. Phần lớn các tu sĩ các nước tụ tập lại kinh thành nước Tề, chúng ta không phải đều vì mục đích này sao? Ngoài cửa lớn trạch viện, đám người Hạo Thanh Thanh đi tới. Hồ Diên Uy khá mong chờ nhìn Sai Phi hỏi han thủ vệ. Đạo gia không ở đây, ra ngoài rồi. Thủ vệ không vào thông báo mà báo khẳng định chắc chắn. Mấy người đứng ngoài cửa nhìn. Sai Phi hỏi lại, khi nào hắn quay về? Không biết ngày về, chúng ta làm sao có thể biết được khi nào đạo gia quay về chứ? Hạo Thanh Thanh vùng tay lên, đi vào trong chờ hắn. Dứt lời nàng định xông vào, hai thủ vệ ở cửa lập tức giơ tay ngăn lại. Hạo Thanh Thanh chừng đôi mắt sáng, dám cản ta, có biết ta là ai không? Đừng có làm loạn. Lại là Bùi Nương Tử kéo nàng lại. Đúng lúc này từ bên kia đường có tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người quay sang nhìn, chính là mấy người Ngũ Đạo quay về. Thấy hắn, Hạo Thanh Thanh đang hưng phấn, từ xa đã vẫy tay gọi. Ngũ Hữu Đạo, là ta, có nhận ra không? Ngũ Hữu Đạo sững sờ, nhận ra mấy người Bùi Nương Tử, hơi cười cười. Lúc này còn nói bừa với Tả Đức Tụng là tới đòi nợ, không ngờ giờ con nợ đã chủ động đến tìm đến cửa. Phong Ân Thái liếc nhìn nữ nhân giả nam trang đang ngồi nào kia, hỏi Ngũ Hữu Đạo, ai thế? Hắn đáp, trưởng công chúa nước Tề. Lệnh Hồ Thu không nói nổi gì nữa, chỉ chậm chậm quay lại nhìn hắn. Kẻ này thực sự quen biết với trưởng công chúa nước Tề sao? Phong Ân Thái tò mò hỏi, ngài biết trưởng công chúa nước Tề? Tinh thần của y cũng run lên. Công chúa chủ động tìm đến cửa, có cái quan hệ này, có phải là mua chiến mã sẽ dễ hơn một chút không? Mấy người đến cửa nhảy xuống ngựa. Ngư Hữu Đạo chắp tay cười nói với mấy người Bùi Nương Tử, chư vị đã lâu không gặp, rất là nhớ nhung. Ngư huynh đệ, Bùi Nương Tử lên tiếng chào hỏi. Mấy người quen cũng cười chắp tay đáp lễ. Hồ Diên Uy râu quai nón chăm chú đánh giá Ngư Hữu Đạo từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, trẻ tuổi thật. Hạo Thanh Thanh cướp lời trước, chúng ta vừa tới Phi Bộc Đài xem chiến, người không xuất hiện mà chạy đi đâu vậy? Ngư Hữu Đạo cười đáp, à, có chút việc bận, phải đi làm thôi. Hạo Thanh Thanh vỗ ngực hứa hẹn, đến nơi này rồi, có chuyện gì thì cứ tìm ta, ta giúp người. Dư Quang liếc qua Hồ Diên Uy, Ngư Hữu Đạo bắt luôn lấy câu này, muốn mua một chút chiến mã, người có thể giúp ta không? Hạo Thanh Thanh hất cằm, chuyện nhỏ, muốn bao nhiêu, đưa người 10 vạn con đùa không? Ngưu Hữu Đạo há hốc mồm, hắn là đang nói đùa thôi, ai ngờ lại nhận được câu trả lời chắc chắn như thế, là thật hay giả đấy? 10 vạn. Hai mắt của Phong Ân Thái sáng rực lên, không ngờ Ngưu Hữu Đạo có quan hệ mạnh như vậy, xem ra bên sư môn nói để kẻ này đi thử xem không phải là không có nguyên nhân. Mấy người Bùi Nương Tử thì mặt mũi đen thôi, công chúa vừa nói cái quái gì vậy? Chiến mã có quan hệ tới quốc sách nước Tề, một công chúa như nàng há có thể can thiệp, còn nói một câu đưa ra 10 vạn thất, thật là hào phóng quá đấy mà, người nghĩ người lại đưa cái gì thế? 10 vạn thất. Hồ Diên Uy cũng chấn kinh, dù là công tử bột y cũng biết 10 vạn thất chiến mã là đáng bao nhiêu. Y kinh ngạc kích động nhìn Hạo Thanh Thanh như là thấy tiền nhân, trong lòng hạ quyết tâm, có bị đánh chết cũng không cưới cái nữ nhân này. Nói mò cái gì vậy? Bùi Nương Tử không kìm được kéo Hạo Thanh Thanh một cái. Không phải là không nể mặt công chúa trước mặt mọi người, mà là vị công chúa này mồm miệng chẳng ngăn lại được. Người Hữu Đạo lại nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh, cười hì hì truy vấn, công chúa, người nói có giữ lời không vậy? Đương nhiên giữ lời, ta... Hạo Thanh Thanh còn chưa nói xong thì đã bị Bùi Nương Tử kéo sang sau lưng. Bùi Nương Tử nói, Ngưu huynh đệ, ngươi đừng đùa nàng nữa. Không sao không sao, nàng ta thường nói những lời không giữ lời, ta đã quen rồi. Ngưu Hữu Đạo cười đưa tay mời, cổng không phải nơi để nói chuyện, mời chư vị vào trong. Ai nói lời không giữ lời? Hạo Thanh Thanh trợn mắt kêu gào, nhưng đã không còn ai để ý đến nàng ta. Ngưu Hữu Đạo đi trước dẫn bọn Bùi Nương Tử đi vào, hai bên trò chuyện với nhau. Người biết thân phận của công chúa? Công chúa sớm đã nói tên thật với ta, đến đây nếu còn không biết thân phận công chúa thì chỉ bằng ta đập đầu chết đi cho rồi. Đi vào đại sảnh đại khách, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, dĩ nhiên đám Bùi Nương Tử không quá để bọn Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu vào trong mắt, nhưng mà cũng khách khí hai câu, sau đó trong lời là ngầm ám chỉ, ra hiệu lệnh Hồ Thu tránh đi một chút. Người ta đúng là hoàn toàn có tư cách này. Người có thể hộ pháp trong hoàng cung, bối cảnh sư môn có thể đoán được, thực lực sư môn cũng có tên tuổi trong cả giới tu hành. Thiên Ngọc Môn ở Yến Quốc còn được chứ bên này không là gì cả. Lệnh Hồ Thu được gọi là giao thiệp rộng, nhưng mà cũng phải xem là đối với người nào. Những đại môn phái thực sự sẽ không để cho lệnh Hồ Thu vào mắt. Bọn họ chướng mắt, cũng không muốn có giao tình gì với đám lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái. Cảm thấy bọn hắn không có tư cách tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Chuyện của công chúa Tề Quốc các người có thể nghe sao? Nói khó nghe một chút, trong mắt Bùi Nương Tử, lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái còn chẳng bằng Hắc Mẫu Đơn. Bùi Nương Tử còn trêu đùa với Hắc Mẫu Đơn hai câu, người quen mà. Nếu không phải ban đầu đi đường có giao tình với Ngưu Hữu Đạo, cộng thêm những chuyện phát triển phía sau của Ngưu Hữu Đạo, có đủ tiền vốn để họ coi trọng thêm vài phần. Sau khi cáo biệt ở Băng Tuyết Các, chưa chắc mấy người Bùi Nương Tử đã muốn gặp lại Ngưu Hữu Đạo, chứ đừng nói là đến chuyện chủ động tìm hắn tới cửa. Mấy người lệnh Hồ Thu, Phong Ân Thái cũng thức thời, chủ động cáo lui. Trong phòng khách không có những người khác, Ngưu Hữu Đạo nhìn Hồ Diên Uy thêm hai cái, bởi vì biết vị này hay qua lại với Viên Cương. Trước đó hắn chỉ nghe nói, không ngờ lại được gặp nhanh như vậy. Hắn chủ động bắt chuyện vài câu, muốn hiểu thêm vị này một chút. Lúc đầu Hồ Diên Uy còn hơi cẩn thận, dù sao vị này cũng là người biết dám giết Yến Sứ, màn huyết đinh ở Phi Bộc Đài y cũng đã thấy, cho rằng Ngưu Đạo không dễ kết giao. Ai ngờ Ngưu Đạo dễ nói chuyện, còn chủ động nói đùa với y, nên y cũng dần thả lòng hơn. Ngưu huynh, ta đã được ngưỡng mộ đại danh của huynh đã lâu, nếu đã tới Tề Kinh thì hãy cho huynh đệ một cơ hội tận nghĩa chủ nhà. Trong lúc vui vẻ, Hồ Diên Uy nhiệt tình mời. Cái đó dễ thôi, Ngưu Đạo gật đầu đồng ý. Thế hai người vừa gặp mặt còn thân thiết hơn cả nàng, trong lòng Hạo Thanh Thanh rất khó chịu, cũng không nhìn nổi Hồ Diên Uy đắc ý trước mặt nàng, nên nghe thấy đến đây cuối cùng cũng phát tác. Hồ Diên Uy, ta ở đây kinh thành từ lúc nào đến lượt ngươi là chủ rồi? Ngưu Hữu Đạo ngươi đừng có nghe hắn, hắn ngoài thích dạo chơi thành đâu, ngoài dẫn người đến nơi dơ bẩn kia thì chẳng đưa ngươi đi đâu được chỗ khác đâu. Hồ Diên Uy vừa định phát tác, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Thành lầu tốt, thành lầu tốt, có biết cô nương nơi này phong tình như thế nào? Hồ Diên huynh, nghe nói kinh thành có Bạch Vân Gian rất được đấy, rất nổi tiếng, không biết tên tuổi và sự thực có tương xứng hay không? Chát một tiếng, Hồ Duyên Y vỡ đùi, mặt mày hớn hở đảm bảo, Ngưu huynh cứ yên tâm, đi Bạch Vân Gian đi, hôm nào ta sắp xếp nhé. Hạo Thanh Thanh lập tức đầy vẻ khinh bỉ. Bốn nương tử bưng chén trà không nói. Hai nam nhân công nhiên thảo luận chuyện đi chơi thành lâu trước mặt các nàng, nên nghe không hề thoải mái. Hắc Mẫu Đơn thì mỉm cười không nói, vì nàng biết Ngưu Hữu Đạo căn bản không phải cái loại người như vậy. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy thì lập tức nói với Hắc Mẫu Đơn, về sau Hồ Diên huynh đến đây là không được cản lại nha, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp ta. Hắc Mẫu Đơn cười trả lời, vâng, nhớ kỹ rồi. Hồ Diên Huy lập tức cười thoải mái, y là người rất thích sĩ diện, lần sau phải để đám bằng hữu kia của mình mở mang kiến thức. Ngưu Hữu Đạo giết Yến Sứ là bằng hữu của y, thế này thì quá có thể diện rồi. Lần trước sứ thần Yến Quốc tại Tề Quốc kia hình như còn mạnh miệng cãi mình nữa. Hạo Thành Thành miễn cưỡng chen vào, Ngưu Hữu Đạo, vì sao Viên Cương không tới? Công chúa. Bùi Nương Tử lập tức quát, ngay trước mặt Hồ Diên Uy, nàng không muốn Hạo Thanh Thanh kéo chuyện Viên Cương vào, đồng thời ném cho Hữu Đạo một ánh mắt. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý, hắn cũng nghe Hắc Mẫu Đơn nói chuyện Hạo Thanh Thanh thổ lộ với Viên Cương. Mặc kệ lời Hạo Thanh Thanh nói có phải là thực lòng hay không, hắn vẫn nghĩ hai người không phù hợp. Đầu tiên là Viên Cương không thích cái loại nữ nhân này, tiếp đó chênh lệch thân phận địa vị của hai người thực sự là không thích hợp ở cạnh nhau. Nếu miễn cưỡng ở cạnh chỉ có hại cho Viên Cương, hắn vẫn mong nữ nhân này cách xa Viên Cương một chút. Hắn nên nói tránh đi. Công chúa, nhắc đến chuyện này ta mới nhớ ra một chuyện. Tiền cô còn nợ ta có phải nên trả rồi không nhỉ? Phụt một tiếng, Hồ Diên Uy đang bưng chén trà liên tục ho khan, ngẩng đầu nói, hả, Ngưu huynh, nàng thiếu tiền huynh à? Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Hồ Diên Uy đã hỏi lại,

Tà Đức Tụng nói: Dung Bình quận vương Yến Quốc Thương Chầu Tông cử người tới. Lúc đến nhà thần bái kiến thần, đột nhiên nhắc đến một chuyện, nói là trưởng công chúa thiếu hắn 200 vạn kim tệ, còn hỏi thần có thể giúp hắn hỏi trưởng công chúa lúc nào trả tiền cho hắn được không. Thần cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không có để ý. Hạ Vân Đồ dừng bước. Chuyện nữ nhi thiếu nợ trước kia hình như ông ta đã từng nghe nói. Sau khi hơi suy tư, hỏi: Là nhi tử Thương Kiến Bá phái người tới, tên là gì? Tạ Đức Tụng nói: Ngưu Hữu Đạo. Chính là Ngưu Hữu Đạo giết Yến Sứ. Ồ. Hạ Vân Đồ khẽ gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Tạ Đức Tụng quan sát phản ứng của ông, không nhận ra được bất kỳ manh mối gì, bèn cáo lui. Sau khi Hạ Vân Đồ đi dạo ven hồ thì cũng đổi hướng trở về hậu cung, trực tiếp tới tẩm cung hoàng hậu. Hoàng hậu nghe tin liền ra ngoài nghênh đón. Sau khi hai vợ chồng tùy tiện nói vài câu, liền ngồi xuống. Hạ Vân Đồ hỏi: Thanh Thanh đâu? Hoàng hậu cười nói: Nó nói Ngưu Hữu Đạo ám sát Yến Sứ tới, muốn đối chiến với người ta ở Phi Bộc Đài thành Bắc. Người còn không biết nữ nhi nhà người sao? Là hét đòi đi xem náo nhiệt nên sáng sớm chạy đi rồi. Hạ Vân Đồ liên tiếp nghe được cái tên Ngưu Hữu Đạo, lông mày hơi giật giật, vẻ mặt không đổi. Bảo Bùi Tam Nương đến đây một chút. Là vợ chồng nhiều năm, hoàng hậu đã nhận ra điểm dị thường, thử hỏi một tiếng: Thành Thành lại làm sao? Nàng nghĩ nhiều rồi. Hạ Vân Đồ vứt lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc nào tìm người được còn chưa biết. Ông không thể cứ ngồi đây chờ Bùi Nương Tử về. Và lúc này nhóm Hạo Thanh Thanh sắp trở về. Cho dù Hạo Thanh Thanh vừa ra khỏi cung không muốn về sớm quá, người còn ở ngoài cung, Bùi Nương Tử đã bắt gặp người mà hoàng thượng phái tới tìm kiếm, liền trở về cung sớm hơn Hạo Thanh Thanh một chút. Lúc nhìn thấy Hạo Vân Đồ, Hạo Vân Đồ đang ngồi trong điện xử lý công vụ. Tham kiến bệ hạ. Bùi Nương Tử tiến vào chắp tay chào. Hạ Vân Đồ đặt quyển sách ở trong tay xuống, nhướng mắt nhìn lên, hỏi: Thành Thành lại chạy đi xem náo nhiệt rồi sao? Bùi Nương Tử cung kính trả lời: Đúng vậy. Hạ Vân Đồ nói: Nhà đầu kia vĩnh viễn chưa trưởng thành, kết quả Phi Bộc Đài thế nào? Bùi Nương Tử nói: Huyền Tử Xuân khiêu chiến đã bị Ngưu Hữu Đạo phái người giết rồi. Nàng nói lại tình hình lúc đó, bao gồm cả chuyện sau đó Hạo Thanh Thanh đi tìm Ngưu Hữu Đạo. Hạo Vân Đồ cười, dường như rất hứng thú. Có điều hưng phấn không phải là ở chỗ Ngưu Hữu Đạo giết người như thế nào, mà là phương diện khác. Thanh Thanh và Hồ Diên Uy chơi với nhau sao? Bùi Nương Tử biết ông ta đang hứng thú với điều gì, có vài lời cũng không biết nên nói hay là không. Đứng từ góc độ nữ nhân, nàng ta khá là phản cảm với Hồ Diên Uy, nhưng có mấy lời không phải nàng ta nên nói. Nàng ta bèn nói một câu có hàm ý nhắc nhở. Hồ Diên Uy thích đi trốn phong nguyệt, công chúa lại rất ghét điều này. Gặp Hồ Diên Uy cũng chẳng nói lời nào dễ nghe cả. Hạo Vân Đồ hơi có vẻ trầm mặc nói: Nam nhân mà, có thể lý giải. Hồ Diên Uy hiện tại cũng không có việc gì làm, đang tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Đợi khi thành gia lập nghiệp, hiểu rõ trách nhiệm phải gánh vác, tự nhiên sẽ tu điểm lại. Tình huống gia đình bọn hắn cũng không cho phép hắn phóng túng mãi được. Tam Nương, ngươi là người bên cạnh Thanh Thanh, có vài đạo lý ngươi phải nói nhiều với Thanh Thanh. Ngươi hiểu rõ nhân quả chứ? Rõ. Bùi Nương Tử đáp. Nàng ta chẳng thèm đi nói những đạo lý mà ngay cả bản thân nàng ta cũng không đồng ý với Hạo Thanh Thanh, chỉ làm được những việc trong phận sự của mình là được rồi. Hạo Vân Đồ nhìn chằm chằm Bùi Nương Tử, trong ánh mắt có chút thâm trầm. Câu chuyện lại quay về chủ đề trước. Bạn nãy người nói tu sĩ quan chiến ở Phi Bộc Đài rất nhiều, là có bao nhiêu? Bùi Nương Tử suy tư một chút. Hồi bẩm bệ hạ, cụ thể bao nhiêu thì không rõ, nhưng ít nhất phải có mấy ngàn người quan chiến. Mấy ngàn người sao? Hạ Văn Đồ nói thầm một tiếng, lại hỏi. Đều là tu sĩ sao? Bùi Nương Tử đáp. có lẽ đều là tu sĩ, chỗ đó người đời không dễ lên được. Hạ Vân Đồ trầm mặc, vừa trầm mặc vừa phất phất tay. Bồ Nương Tử ôm quyền khom người, lui lại mấy bước, sau đó quay người rời đi. Trong điện an tĩnh lại, Hạo Vân Đồ chậm rãi dựa lưng vào ghế, từ từ nói: Bộ Tầm, ngươi cảm thấy tiền nha đầu Thanh Thanh kia nợ nên trả hay là không? Một lão thái giám cơ thể hơi mập, tóc bạc trắng, đứng bên, chính là Bộ Tầm trong lời hoàng đế nói. Chỉ là chuyện đùa, không thể coi là thật, Hạo Vân Đồ nói. Vậy hôm nay nha đầu Thanh Thanh kia lại hứa hẹn với người ta 10 vạn chiến mã thì sao? Bộ Tầm khẽ cười một tiếng. Công chúa ngây thơ, không dành thế sự, 10 vạn con chiến mã thì càng không thể coi là thật. Hạo Vân Đồ nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Phi Bộc Đài có mấy ngàn tu sĩ quan chiến, người thấy thế nào? Làm bạn nhiều năm, không nói gì mà tâm ý tương thông, nhưng mà cũng có thể hiểu rõ tâm tư đối phương. Bộ Tầm dường như là hiểu ra chút gì đấy, đáp: Cái này không chỉ ở Phi Bộc Đài, tu sĩ kinh thành không ở Phi Bộc Đài không biết là có bao nhiêu. Hạo Vân Đồ nói: Đúng vậy, đây mới chỉ là số đi Phi Bộc Đài, số người ở kinh thành không biết có bao nhiêu. Nhiều tu sĩ tụ tập kinh thành như vậy là định làm gì? Bộ Tầm nói: Có lẽ đều là thế lực khắp nơi đến để cầu chiến mã. Tụ tập như vậy có phải là hơi nhiều quá hay không? Chỉ tùy tiện tụ tập xem chút náo nhiệt mà có mấy ngàn tu sĩ vây xem, nếu xảy ra chuyện hơi lớn hơn một chút thì sao? Võ đài đã đánh tới tận cửa nhà nhà quả nhân rồi, nhiều kẻ có ý đồ xấu như vậy đang dạo chơi xung quanh nhà quả nhân. Một khi có biến, một khi chúng tụ tập gây chuyện, hộ vệ cung thành của quả nhân e rằng chẳng thể cản được, cũng nên thanh lý dọn dẹp rồi. Hạo Vân Đồ nói xong đứng dậy, đi vòng ra trường án, bước ra cửa, đứng dưới mái hiên cửa cung điện. Bộ Tầm đi từng bước phía sau, quan sát sắc mặt để nói chuyện. Hạo Vân Đồ nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt có chút tâm trầm, từ từ nói: Đường đường trưởng công chúa Tề Quốc, há có thể nói không giữ lời? Nữ nhi bảo bối của quả nhân nợ tiền quả nhân, phải trả giúp nàng. Nữ đồ nhi quả nhân hứa, quả nhân phải thực hiện giúp nàng. Ai bảo quả nhân là cha nàng chứ? Đình viện tĩnh mịch, đèn đuốc le lói, nguyệt đẹp nhẹ nhàng vỗ cánh giữa ánh trăng. Nghiếu đạo đứng trong cảnh đẹp này, ngẩng đầu ngắm trăng. Hắc Mẫu Đơn cầm vài tờ giấy trên tay bước vào. Đạo gia, đây là tình hình mấy nhà ngày mai người muốn đi bái phòng. Ánh mắt Nghiếu đạo thu lại từ bầu trời đêm, cầm tờ giấy trong tay. Đoạn Hồ đã bước nhanh đến, vội vàng bẩm báo: Đạo gia, Bùi Nương Tử tới để bái phòng. Nghi Hữu Đạo hiếu kỳ nói: Công chúa thiếu đầu óc kia đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm gì? Đoạn Hồ nói: Công chúa không tới, chỉ có Bùi Nương Tử và Sài Phi. Nghi Hữu Đạo giật mình nói: Cho mời. Rất nhanh, Bùi Nương Tử cùng với Sài Phi bước đến, được mời vào trong phòng khách ngồi. Sau khi trà nước dâng lên, Nghi Hữu Đạo vẫn tò mò hỏi: Hai vị không biết có gì cần phân phó? Bùi Nương Tử mỉm cười: Phân phó thì không dám nhận, chúng ta cũng là phục ý chỉ của hoàng đế bệ hạ đến đây gặp Ngưu huynh đệ. Hoàng đế? Ngưu Hữu Đạo hồ nghi: Hoàng đế Tề Quốc có ý chỉ cho ta sao? Bùi Nương Tử nói: Người cũng không phải là người Tề Quốc, sao có ý chỉ cho ngươi? Bệ hạ bảo chúng ta đến tìm Ngưu huynh để đàm phán. Đàm phán? Người Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau, đờm mờ mịt. Người Hữu Đạo lại hỏi: Đàm phán chuyện gì? Bùi Nương Tử nói: Bệ hạ nói, đường đường trưởng công chúa Tề Quốc không thể nói mà không giữ lời. Nếu đã nợ tiền người ta, vậy thì phải trả. Nếu đã hứa gì thì phải thực hiện. Trưởng công chúa nợ Ngưu huynh 200 vạn kim tệ, còn cả 10 vạn chiến mã, trưởng công chúa hứa hẹn cho Ngưu huynh đệ, tất cả đều sẽ được bệ hạ thay trưởng công chúa. Con nợ cha trả. Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn đều á khẩu không thể trả lời, có cảm giác như bị đánh một gậy làm ngớ ngẩn cả rồi. Niềm vui này tới quá đột ngột, hơn nữa còn cường liệt. 200 vạn kim tệ, 10 vạn chiến mã sao? Người hữu đạo có chút không thể tin được. Hoàng đế bệ hạ Tề quốc không nói đùa đấy chứ. Bùi Nương Tử nói, quân vô hí ngôn. Người hữu đạo hồ nghi nói, đã muốn làm tròn lời hứa, vậy còn nói đàm phán là có ý gì? Bùi Nương Tử nói, là như vậy. Ngưu huynh đệ, người cũng là người hiểu chuyện, có lẽ cũng sẽ nhìn ra. Bình thường công chúa nói chuyện đều không dùng đầu óc, bệ hạ cũng rất đau đầu. Ngày nào đầu óc công chúa ấm lên, nói tặng Tề quốc cho người khác, bệ hạ cũng không thể cũng giúp nàng thực hiện được, đúng không? Cho nên nói, bắt bệ hạ trực tiếp trả 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã giúp công chúa để làm tròn lời hứa căn bản là không thực tế. Ngưu huynh đệ, người nói sao? Ngưu hữu đạo cười ha ha, bưng trà chậm rãi nhấp một hớp, âm thầm phỏng đoán ý đồ đến của đối phương. Nhất thời hắn cũng không tiện nói những thứ đồ lớn hắn không cần nữa, càng không tiện nói các người nhất định phải thực hiện. Vậy ý của bệ hạ là? Ngưu hữu đạo thử dò hỏi một câu. Bùi Nương Tử nói, 10 vạn con chiến mã không thể nào đưa cho ngươi, chuyện đó không thực tế. Điểm ấy chắc hẳn là Ngưu huynh cũng hiểu. Còn 200 vạn kim tệ kia, bệ hạ đồng ý trả, có điều lập tức trả nhiều tiền mặt như vậy cũng là áp lực đối với quốc khố của Tề quốc. Ý bệ hạ là phải điều hòa một chút. Ngưu hữu đạo hỏi lại, cách điều hòa như thế nào? Bùi Nương Tử lấy một cuộn da dê trong tay áo, đẩy lên trước mặt của Ngưu hữu đạo. Ngưu hữu đạo cầm lấy xem, phát hiện là một chồng văn tiệp phê chuẩn xuất cảnh chiến mã, tổng cộng 10 tờ. Số lượng của mỗi tờ phê chuẩn xuất cảnh là 1 vạn thất. 1 vạn thất. Theo Ngưu hữu đạo biết, đây là hạn ngạch lớn nhất trong văn điệp phê chuẩn xuất cảnh chiến mã. 10 tờ tức là 10 vạn thất. Ngưu hữu đạo vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Bùi Nương Tử, chỉ vào văn điệp hỏi, có ý gì? Bùi Nương Tử đáp, 200 vạn kim tệ không trả nữa. Văn điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn tuấn mã này đủ để gắn 200 vạn kim tệ. Còn tiền mua sắm chiến mã, Ngưu huynh đệ tự nghĩ cách đi. Như vậy, lời hứa hẹn hoang đường công chúa điều hòa một chút là có thể thực hiện được hết. Người thấy thế nào? Cái này dĩ nhiên là cầu còn không được. Nhưng Ngưu hữu đạo không tin có chuyện tốt như vậy, đưa đồ vật trong tay lên hỏi, nếu ta đồng ý, thứ này là của ta? Bùi Nương Tử gật đầu, vẫn là câu nói kia, quân vô hí ngôn. Đồ vật ta đều mang đến rồi, Ngưu huynh đệ còn nghi ngờ nữa, có điều vẫn còn kèm theo 2 điều kiện. Ngưu hữu đạo nói, nguyện rửa tay lắng nghe. Bùi Nương Tử đáp, đầu tiên, sau này trưởng công chúa hứa hẹn gì với Ngưu huynh đệ đều sẽ không tính. Thứ hai, sau khi Ngưu huynh đệ nhận đồ, chúng ta cần có văn bản giao nhận rõ ràng. Ngưu huynh đệ phải biết viết rõ đã nhận được đồ trưởng công chúa đã hứa, sau này không còn nợ gì Ngưu huynh đệ nữa. Sau này Ngưu huynh đệ cũng không có tìm công chúa đòi nợ gì nữa. Có điều phía trước cũng muốn được viết rõ trong văn thư giao nhận, Ngưu huynh đệ, chỉ đơn giản như vậy. Thế này cũng không thể nói chúng ta lấy thế đè người, đúng không? Có thể đồng ý, giờ chúng ta chính thức giao nhận. Nếu không đồng ý thì quên đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu hữu đạo cảm thấy khó hiểu. Tình hình trong hoàng cung như thế nào, hắn không biết. Hắn cũng không hề hiểu rõ vị hoàng đế kia đột nhiên đem lợi ích như vậy nện lên đầu hắn. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình hình gì cả, nên không cách nào đưa ra phán đoán chính xác. Cho nên hắn hơi sững ra. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, đây rõ ràng là lợi ích loáng sáng loáng, cũng chẳng có bất lợi gì với mình. Quá chiếm tiện nghi như vậy, thiên hạ nào có chuyện tốt đến như thế. Ngay cả hắn còn không coi lời hứa hẹn của Hạo Thanh Thanh là thật, hoàng đế có thể coi là thật sao? Ngưu hữu đạo trần chờ nói, có thể cho ta cân nhắc 2 ngày không? Bùi Nương Tử lắc đầu, Ngưu huynh đệ, những lời ta nói sau đây không có ý khác, chỉ nói một sự thật. Ngưu hữu đạo nói, mời nói. Bùi Nương Tử nói, ngươi nên hiểu rõ bản thân ngươi có thân phận địa vị gì, bệ hạ có thân phận địa vị gì. Bệ hạ không có thời gian cùng tinh được từ từ chơi với ngươi, cơ hội chỉ có lần này. Hoặc là ngươi đồng ý điều kiện giao nhận rõ ràng, hoặc là giờ đưa ra chứng minh mình chủ động từ bỏ tất cả những hứa hẹn của công chúa. Người không có tư cách cò kè mặc cả với hoàng đế. Thời khắc này người không có lựa chọn thứ ba. Tối nay sau khi rời khỏi tòa nhà này, nếu không thể đưa ra câu trả lời bệ hạ muốn, tất cả mọi người trong căn nhà này không nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Điểm này người không cần hoài nghi. Lời đối phương mặc dù khó nghe, nhưng mà Nghi Hiếu đạo rõ đối phương hoàn toàn nói là sự thật. Ở kinh thành Tề Quốc này, hoàng đế hắn muốn hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai chỉ là chuyện là một câu nói. Người hữu đạo lật đặt thứ trong tay. Mẫu đơn, mời lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái đến đây một chút. Rõ. Hắc mẫu đơn đáp. Bùi Nâng Tử nói, loại chuyện này cần những người khác tham dự sao? Hắc mẫu đơn nghe tiếng bước dừng bước chân, nhìn về phía người hữu đạo. Người hữu đạo phất thứ trong tay. Thứ này ta thấy lần đầu, sao biết là thật hay giả? Bùi Nâng Tử cười khẽ một tiếng. Ta đáng phải làm giả thứ này đưa cho ngươi sao? Nếu hoàng đế bệ hạ thực sự muốn đối phó ngươi, còn cần phải vòng vèo vậy sao? Đây chính là điểm mà khiến Nghi Hữu Đạo lo lắng. Lợi ích đột nhiên giáng xuống này khiến hắn khó có thể tin. Hắn muốn từ bỏ nhưng mà lại cảm thấy nếu hoàng đế bệ hạ đối phó hắn, thật sự không cần phải lòng vòng như vậy. Ngươi ở ngay địa bàn của người ta, muốn thu thập quá là dễ dàng. Nếu là mình suy nghĩ nhiều, thứ đồ có giá trị không hề nhỏ thế này mà từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc. Người hữu đạo vẫn phất tay với Hắc Mẫu Đơn, bảo mời hai vị kia tới. Không lâu sau, lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái, hai người thấy Bùi Nương Tử tới, đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía người hữu đạo. Người hữu đạo thuận tay đưa đồ cho bọn hắn. Hoàng đế Tề Quốc muốn thực hiện lời hứa giúp công chúa, thứ này ta chưa thấy bao giờ, các huynh xem thử là thật hay giả đi. Sau khi hai người nhìn thấy rõ đồ vật trong tay, đều giật nảy mình. Ban ngày chính miệng công chúa kia hứa 10 vạn thất, không ngờ đến thật rồi. Phong Ân Thái nhìn thấy thứ trong tay, càng hưng phấn không thôi, hai mắt tỏa sáng. Nhưng hai người còn chưa từng thấy thứ này. Trong tình huống bình thường, triều đình Tề Quốc ký văn điệp xuất cảnh trên mã đều là giao dịch giữa các quốc gia với nhau. Phần lớn tu sĩ đều chưa từng thấy món này. Bùi Nương Tử nhìn bộ dạng nghi hoặc của bọn hắn, liền lắc đầu nói, thật sự không cần nghi ngờ đâu, không thể là giả được, cũng không đáng giả lừa gạt các người. Lệnh Hồ Thu hỏi Nghi Hữu Đạo, lão đệ, cái này là thế nào? Tiền nợ và đồ công chúa hứa với ta, hoàng đế bệ hạ muốn điều hòa một chút. Nghi Hữu Đạo kể lại đại khái tình hình. Sau khi nghe xong, Phong Ngân Thái nói, thật sự đòi công chúa 200 vạn kim tệ cùng với 10 vạn con chiến mã không khỏi có chút quá đáng. Ta thấy biện pháp điều hòa này còn có thể chấp nhận. Người hữu đạo đang khó xử, nghe vậy hỏi, Phong lão ca cảm thấy thế nào? Phong Ân Thái nói, mặc kệ là thật hay giả, đợi sau này tìm người nghiệm chứng thật giả là có thể biết được ngay. Giờ đệ cứ đồng ý cũng không có tổn thất gì. Người hữu đạo cũng có suy nghĩ này, nhưng mà vẫn có chút cảnh giác với lợi ích đến đột ngột. Hắn quay đầu hỏi lệnh Hồ Thu, huynh trưởng thấy như thế nào? Lệnh Hồ Thu chần chờ nói, việc này lão đệ cứ tự nghĩ cho kỹ. Chuyện lớn như vậy, y cũng có hoài nghi, cũng không dám tùy tiện đưa ra đề nghị. Không ai biết rõ rốt cuộc hoàng đế có ý gì. Mấy người bọn hắn cũng chưa tiếp xúc với nhân vật cấp bậc hoàng đế. Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Bùi Nương Tử phá vỡ trầm mặc. Ngưu huynh đệ, vị trong cung không kiên nhẫn, vẫn đang còn chờ tin tức của ta đấy. Ngưu hữu đạo trần chờ khó quyết định. Phong Ân Thái nói, lão đệ đồng ý đi. Đệ chỉ cần giải quyết việc này, nhiệm vụ của đệ ở Tề Quốc đã hoàn thành. Chuyện vận chuyển ngoại cảnh Tề Quốc do Thiên Ngọc Môn ta phụ trách. Lão biết Ngưu hữu đạo e ngại nguy hiểm, không dám tùy tiện quyết định. Ngưu hữu đạo sừng sốt, không ngờ lão lại nói ra câu này. Quay phát đầu lại hỏi, thái độ của huynh có thể đại diện cho Thiên Ngọc Môn sao? Cái này hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Hắn cần dựa vào lợi ích của phân chia rượu để thỏa mãn lợi ích bà phái, còn cần dùng đó để nuôi mạng lưới tình báo Ngũ Lương Sơn. Sư môn phái ta đến đây phụ trách, ta có quyền đại diện sư môn vào thời điểm này. Điểm này đệ hẳn cũng phải biết, không cần phải nghi ngờ. Phong Ân Thái rơi trồng văn điệp trong tay. Có điều có hai tiền đề. Đầu tiên thứ này phải là thật, ngoài ra thứ này nhất định phải giao hết cho Thiên Ngọc Môn ta xử trí. Chỉ cần Trồng Văn Điệp phê chuẩn xuất cảnh này là thật, lão muốn tất cả phải cầm về tay. Thiên Ngọc Môn phải lão đến đây chủ trì việc này, tốn nhiều thời gian như vậy, lại hao phí một khoản tiền khổng lồ, lại hao tổn không ít nhân thủ. Sau khi trở về đã không còn mặt mũi nào đối mặt với sư môn. Nếu có thể lấy được thứ này về tay, chuyện phía sau sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Vì sao dễ làm sao? Đạo lý rất đơn giản, là dựa vào Sấp Văn Điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã. Chỉ cần cầm thứ này là đem điều kiện thông quan trên đường ra khỏi quốc cảnh phía đông Tề quốc, chính là Triệu quốc. Chỉ cần giải quyết êm đẹp, đem chiến mã tặng cho các thế lực khu vực vận chuyển ngang qua là được. Văn Điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã, bỏ ra 5 vạn để mở ra được các ải không đủ sao? Nếu thực sự không được, chỉ cần đưa về 2 vạn thớt cũng được. Còn 8 vạn khác cứ đem tặng người ta để mở được các ải không được sao? Ai cũng biết mua sắm chiến mã trong cảnh nội Tề quốc thực không có đắt. Phiền phức mấu chốt là chuyện vận chuyển khỏi quốc cảnh Tề quốc. Đây là cửa ải mà Tề quốc khống chế nghiêm ngặt nhất. Sở dĩ chiến mã đắt hơn phân nửa phí tổn bắt nguồn là từ đây. Dân chăn nuôi ngựa bán ngựa thực ra chỉ kiếm được một ít, phần lớn đều dâng tặng cho những người quyền thế kia rồi. Cho nên có Điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã trong tay, đây chính là con át chủ bài lớn nhất. Nhưng mà để Thiên Ngọc Môn ra mặt, phải tìm các thế lực phải đi ngang qua trên đường để đàm phán, cho họ nhặt không lợi ích. Các thế lực đi ngang qua trên đường chẳng có lý gì mà không đồng ý. Chỉ cần phân chia số lượng chiến mã vận chuyển theo từng đợt, để cho dù các thế lực kia biết chuyện đổi ý giữ số chiến mã trước mắt lại thì cũng không được, không được lợi bằng số Thiên Ngọc Môn cho. Về sau đợi sau khi chiến mã quá cảnh mới thực hiện chỗ tốt, dĩ nhiên cả đường sẽ thông suốt. Cứ như vậy có thế lực khắp nơi suốt chặng đường đảm bảo, thực ra còn an toàn hơn đi đường biển. Mặc dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng có điều tiền vốn trả cái giá này cũng không có mà. Cho dù lão chỉ có thể đem về 2 vạn chiến mã, nhưng mà so với 1 vạn chiến mã Thương Triều Tông vẫn cần lớn hơn rất nhiều. Còn có thể tiết kiệm được cho Thiên Ngọc Môn một khoản lớn ở Tề quốc. Tất cả những phí tổn trước kia như vậy tính ra đều chẳng đáng gì, ngược lại lão còn có công nữa. Thử hỏi Điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã này, bảo làm sao mà lão không động lòng cho được. Người Hữu Đạo hơi suy nghĩ, trầm ngâm nói: Phòng lão ca đã nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Có điều lão ca, huynh đừng có chê ta nói chuyện khó nghe. Dù sao huynh cũng là bành trưởng môn, lời nói miệng của huynh không đủ phân được, e là phải chứng thực trên giấy tờ mới chứng minh được. Hơn nữa ta bảo huynh phải lập tức cùng truyền tin, để cho người trong nhà biết quyết định của huynh, ta không muốn sau này có bất kỳ cãi cọ gì. Thần sắc Phong Ân Thái ngưng trọng, chậm rãi gật đầu nói: Đây là dĩ nhiên, ta đã đưa ra quyết định này, dĩ nhiên phải gánh chịu trách nhiệm này. Nếu lão đã bằng lòng nhảy ra gánh nguy hiểm, vậy tình hữu đạo cũng thoải mái hơn rất nhiều. Quay đầu khẽ gật đầu với Bùi Nương Tử: Được, quyết định như vậy đi. Lấy bút mực giấy nghiền tới. Rõ. Hắc Vô Đơn đáp lời: Bước nhanh đi. Bút nghiền giấy mực nhanh chóng đem tới. Hữu đạo để bút thành thư, viết rõ nội dung đàm phán lên, xóa sạch nợ với Hạo Thanh Thanh. Sau này bất kể Hạo Thanh Thanh hứa hẹn điều gì đều không tính. Phong Ân Thái đứng ngoài quan sát trên đời. Hẳn phải thêm vào một câu: điều kiện tiên quyết là Sấp Văn Điệp phê chuẩn xuất cảnh này là thật mới tính. Người Hữu Đạo đang để bút nhìn về phía Nương Tử. Bùi Nương Tử gật đầu: Có thể. Thế là Người Hữu Đạo đặt bút thêm vào nội dung Phong Ân Thái nói. Sau khi viết xong, đóng dấu ký tên, rồi dưới sự ra hiệu của Bùi Nương Tử lại ấn dấu chỉ tay vào trường ấn. Bùi Nương Tử kiểm tra khế ước, xác nhận không có gì sai sót mới thu lại, lập tức cáo từ: Chư vị đã quấy rầy lâu rồi, ta còn phải trở về phục mệnh, xin cáo từ ở đây. Tiễn khách xong, Người Hữu Đạo lại ký khế ước với Phong Ân Thái, cuối cùng giao hết 10 văn điệp phê chuẩn xuất cảnh cho Phong Ân Thái. Nói thật, văn điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã, mặc dù không phải 10 vạn chiến mã thực sự, nhưng mà tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Đối với những người có nhu cầu bức thiết mà nói, thậm chí không phải là chuyện tiền bạc, cứ thế tặng không cho Thiên Ngọc Môn, ít nhiều Người Hữu Đạo vẫn cảm thấy hơi tiếc. Nhưng hắn nghĩ rất thoáng, không làm gì mà có thể lấy được phần trăm rượu về tay, lại có thể bớt đi phiền phức sau này cũng không có gì không tốt. Tham quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Mình xin ngừng tập này đến mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.